Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, tin vui. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt như vậy nhàn nhã tự tại thời gian, liền đã qua 2 năm, Trương Thần ở cái thế giới này, cũng đã đợi đủ 10 năm, 10 năm trước, hắn mới vừa xuyên qua tới, mang theo gầy nhỏ muội muội hai nữ. Theo cái nhà kia bên trong phân ra đến, nhất cùng nhị bạch đến liền xuống một bữa cơm ở nơi nào cũng không biết. Đi qua một phen cố gắng phấn đấu, hắn có sinh thời chỗ có thể có được hết thảy. Kim tiền, thân tình, tình yêu, đối với nguyên bản cái thế giới kia sở hữu, bao gồm phụ mẫu thân nhân, hắn ấn tượng càng ngày càng mờ nhạt. Trương Thần có lúc đều muốn hoài nghi. Nếu không phải hắn thật ra một mực ở cầm hai cái này thế giới lẫn nhau so sánh, hắn liền như vậy ấn tượng mơ hồ đều không thể duy trì được. Đối với Thiên Khải Vương Triều, hắn càng ngày càng có lòng trung thành, càng ngày càng cảm thấy, hắn vốn là hẳn là sinh tồn ở nơi này. Tại Phượng Thành chuyện sau đó, hắn nếm được nhóm lớn đưa thêm thổ địa, tập trung trồng trọt lương thực chỗ tốt. Quả thực đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mượn trên phương diện làm ăn tiện lợi, hắn tại Thiên Khải các nơi lương thực sản lượng cao khu đều mua sắm đại lượng thổ địa, tiếp tục dùng Phượng Thành kinh doanh hình thức, lại cũng khiến hắn thu được thành công. Mặc dù trong đó cũng có người quen không rõ thời điểm, cũng từng tổn thất qua không ít tiền bạc. Thế nhưng tổng thể tới nói, hay là hắn vận khí không tệ. Đụng phải phần lớn đều là người tốt, đã từng chán nản nhà nông tiểu tử. Vậy mà thật ở nơi này một ngày trở thành sở hữu ngàn vạn mẫu ruộng tốt đại địa chủ. Trương Thần ngồi trong thư phòng, nhìn theo cả nước các nơi đưa tới sổ sách, trong lòng không nhịn được muôn vàn cảm khái. Lão gia, phu nhân ở trong phòng ngủ té xỉu. Ngươi nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Hầu hạ tại Nhạc Khê bên cạnh nha hoàn cuống cuồng mà đẩy cửa chạy vào, ngay cả cửa đều quên gõ. Chuyện gì xảy ra? Mời lang trung hay chưa? Trương Thần nghe ngồi không yên, hắn lập tức đứng dậy, hướng hai người phòng ngủ chạy đi. Nhạc Khê thân thể không tốt, có thể giống như là như vậy bỗng nhiên té xỉu, vẫn là lần đầu. Trầm quản gia đã đi mời rồi. Nha hoàn vừa chạy, vừa hướng Trương Thần báo cáo. Bất quá như có như không quyến rũ chợt lóe lên ánh mắt. Nhưng bán đứng nàng đáy lòng ý tưởng. Lão gia đối với phu nhân có thể đau sủng vô cùng. Nàng trước tiên tới hồi báo, nhất định có thể cho hắn coi trọng. Trải qua mấy năm phu nhân đều hoàn toàn không có xuất gia, lão gia nhất định sẽ đón dâu mấy vị di nương vào cửa. Lấy nàng sắc đẹp, coi như đến lúc đó không thể làm lên di nương, làm một động phòng nha đầu luôn là có thể. Nếu để cho nàng lại may mắn một chút, có thể vì lão gia sinh ra cái một nhi bán nữ, thay thế không hề căn cơ phu nhân cũng là không hẳn không thể. Trương Thần đi tới phòng ngủ, Nhạc Khê đã sâu kín tỉnh lại, bất quá sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Một cái khác thiếp thân nha hoàn tại trước gót chân nàng phục dịch, chính xoa bóp cho nàng đầu. Như thế té xỉu, có phải hay không khoảng thời gian này quá mệt mỏi? Trương Thần chân mày nhíu chặt, tiến lên cầm lên Nhạc Khê tay. Có thể là mới vừa rồi lên quá gấp, đầu có chút choáng váng tương đương, hướng Trương Thần toét miệng cười một tiếng. Nhạc Khê le lưỡi một cái. Thành thân nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không sửa đổi tình cờ nhảy ra tính tình. Bình thường sẽ ở trong lúc lơ đãng lộ ra như vậy quỷ tinh nghịch khuôn mặt. Trương Thần nhìn trong lòng nóng lên, lại không có chuyện gì thế nào cũng phải ngươi đi làm. Gấp gáp như vậy làm gì? Lúc này chính mình tao tội chứ? Vừa nói, một bên vẫy lui nha hoàn, chính mình nắm tay đặt ở nàng trên huyệt thái dương nhẹ nhàng nhu niệp. Thoải mái Nhạc Khê dần dần nhắm hai mắt lại. Chủ nhân, lang trung mời đi theo rồi. Thẩm Ba thanh âm vang lên, tuổi quá tuổi 70 lão lang trung. Run run rẩy rẩy bị Thẩm Ba đỡ đi vào. Đi qua một phen chẩn đoán, lang trung hướng Trương Thần chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng nha. Phu nhân đây là có vui. Bất quá bởi vì thắng còn thấp, cần phải thật tốt điều dưỡng, chú ý giữ thai. Có tin vui. Trương Thần đầu thoáng cái liền bị ba chữ kia cho đập bối rối. Hắn có lẽ chưa nghĩ tới, Nhạc Khê có một ngày lại còn sẽ có bầu chính mình hài tử. Không đúng, là mình có một ngày còn có thể nắm giữ chính mình hài tử. Phi, hắn đây là suy nghĩ gì ngổn ngang? Hai câu này không phải một cái ý tứ sao? Bị Lang Trung một cái sấm sét phách được đầu óc choáng váng, Trương Thần đều không biết mình thân thể làm như thế nào động. Hắn cứng đờ hướng Lang Trung cười một tiếng. Cuối cùng cảm giác mình như vậy hẳn là đặc biệt ngốc thiếu. Lập tức thu hồi nụ cười. Xem người ta Lang Trung sửng sốt một chút. Có phải hay không lầm? Miệng so với thân thể còn thành thực. Không nghĩ đến hắn bật thốt lên câu nói đầu tiên lại là cái này. Điều này làm cho Trương Thần hận không được cho miệng mình tới thoáng cái. Lão phu xuất sư hành nghề chữa bệnh đã gần đến 40 năm. Chẳng lẽ liền chỉ là mang thai loại này tiểu triệu chứng còn có thể tính sai không được? Lại bị nghi ngờ chính mình tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Lang Trung lộ ra rất không cao hứng. Lưa thưa dâu dê đều bị giận đến vểnh lên. Chúng ta chủ nhân đây là thật cao hứng. Xin đừng lưu tâm. Xin mời tiên sinh hỗ trợ cho mở một ít thuốc dưỡng thai. Để cho phu nhân điều chỉnh. Thẩm Ba vội vàng tại hắn bên cạnh nói mềm mỏng. Hơn nữa từ trong lòng ngực móc ra một cái 10 lượng đĩnh bạc. Nhét vào trong tay hắn. Hừ, xem ở bạc mặt mũi. Không tính toán với hắn. Đần độn, bất quá Lang Trung oán thầm Trương Thần cũng không tâm tư để ý tới. Hắn đi nhanh vào phòng ngủ. Nhìn một lần nữa ngồi về trên giường Nhạc Khê. Nàng dâu, ừ, thế nào? Nàng dâu, Trương Thần không nhịn được ôm lấy nàng. Đầu chống đỡ tại nàng cái chán. Nhìn nàng thủy uông uông mắt to. Người thật tốt. Này còn cần ngươi nói mới biết ta hảo nha. Nhạc Khê giận trách. Nàng chính khó chịu lấy. Căn bản không rảnh chiếu cố đến phòng ngoài nói chuyện. Giờ phút này chỉ cho là hắn là tại cầm xong mà nói lừa mình mở tâm. Lang Trung đi chứ. Nói ta không việc gì. Nàng đối với chính mình y thuật thời gian qua có lòng tin. Tự mình nói không việc gì liền tuyệt đối không việc gì. Chỉ bất quá A Thần không yên tâm. Nàng mới để cho cái này Lang Trung cho xem một lần mạch. Ngươi không việc gì. Chính là hài tử có chút chuyện nhỏ nhi. Ăn mấy bộ thuốc dưỡng thai là tốt rồi. Trương Thần nhẹ nhõm một câu nói truyền tới. Đương nhiên không sao tương đương. Nhạc Khê đang muốn nói tiếp gì đó. Bỗng nhiên sửng sốt. Ngươi mới vừa nói gì đó. Hài tử, nơi nào đến hài tử? Nàng đưa tay trái ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Run run rẩy rẩy khoác lên tay phải mạch nơi. Qua một lúc lâu mới run rẩy mở miệng. Ta đây là, đúng a, ta cô dâu nhỏ nhi. Ngươi liền muốn làm mẹ. Trương Thần ngón tay đánh tại nàng xinh xắn trên chóp mũi. Về sau cũng không thể bỗng nhiên kinh sợ rồi. Vì mẫu thân. Phải học lấy chững chạc một chút tương đương, Nhạc Khê lệ. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện mà bôn hội mà ra. Cứ việc mấy năm này nàng vẫn luôn đang dùng hết lòng nghĩ điều dưỡng thân thể của mình. Có thể nàng thật chưa bao giờ nghĩ tới. Còn sẽ có một ngày như vậy đến. Nàng tự xưng là chính mình y thuật đã học được sư phụ 8-9 thành. Có thể trải qua mấy năm. Một chút cũng không có gì khởi sắc. Nàng cơ hồ đều muốn buông tha. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, trên trời hạ xuống may mắn, vậy mà nói cho nàng biết, nàng một mực tâm tâm niệm niệm chuyện, vậy mà thành sự thật. Phần này vui sướng, là Trương Thần đưa cho chính mình nhiều đi nữa lễ vật đều không thể thay thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.